Chương 11: Campuchia. Giữa trưa mùng 7 tháng 1 năm 1979, khi nghe con rể là giáo sư Hồ Ngọc Đại đánh thức báo tin, quân ta đã vào Phnom Penh. Lê Duẩn chỉ ừ rồi ngủ tiếp. Ông Hồ Ngọc Đại nói: "Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại từ cục tác chiến. Tôi cũng không ngờ chuyện long trời lở đất như thế, thế mà ông vẫn ngủ." Đưa đại quân đến thủ đô một quốc gia khác, tưởng nhẹ tựa giấc ngủ trưa của một đấng quân vương. Nhưng phải 10 năm sau, quân đội Việt Nam mới rút được chân ra khỏi nơi đó. Cho dù câu chuyện xảy ra bên ngoài lãnh thổ, 10 năm ấy sẽ trở thành một phần lịch sử Việt Nam, lịch sử can thiệp vào một quốc gia khác. Post ở đầu, phum ta cuối phum. Theo tướng Lê Đức Anh, khi đánh Campuchia, trong lãnh đạo đảng ta có hai ý kiến. Một là đánh xong giao lại cho bạn rồi rút về ngay. Hai là đánh xong phải giúp bạn xây dựng cho vững rồi mới bàn giao và rút về nước. Lê Duẩn bảo đánh xong giao cho bạn rồi rút, cho bộ đội về Nam Bộ làm ruộng. Ông Ngô Điền xác nhận khi mới lên Phnom Penh, Lê Đức Thọ có nói đại ý: "Ta cố làm tốt một thời gian 3 tháng 6 tháng rồi giao cho bạn." Nhưng làm sao trong 3 hoặc 6 tháng những người lính Việt Nam có thể trở về Nam Bộ làm ruộng khi Khmer Đỏ chỉ mới bị đánh đuổi chứ chưa bị đánh tan. Chưa đầy một tháng sau khi khởi binh, ngày 17 tháng Giêng năm 1979, bộ đội Việt Nam đã đánh đổ chính quyền cuối cùng của Pol Pot ở thị xã Cô Cong. Nhưng như cục trưởng cục tác chiến Lê Hữu Đức thừa nhận, chúng ta chiếm được Phnom Penh và các thành phố thị xã, thế nhưng chúng ta không diệt được sư đoàn nào của Pol Pot. Sinh lực địch bị tiêu hao không đáng kể. Trung tướng Lê Hữu Đức cho rằng chúng ta đã dùng búa tạ diệt rồi, sử dụng binh pháp, binh chủng hợp thành như đánh Pháp, đánh Mỹ để đánh với một đội quân du kích. Khmer bỏ chạy, nhưng chúng không phải là một tàn quân. Tướng Đức nói chúng được các cố vấn Trung Quốc dạy rất kỹ, cứ thấy xe tăng là chạy rồi gài mìm lại. Mìm Trung Quốc không giết chết mà chỉ sát thương. Cứ một người trúng mìm, quân ta lại phải mất 4 người để cán. Khi tiến quân vào Phnom Penh, thấy Việt Nam như chẻ tre. Thế nhưng khi đến những vùng biên giới xa, các đơn vị Việt Nam lập tức bị Khmer Đỏ đặt trong tầm phục kích. Đây là một giai đoạn quân đội Việt Nam bắt đầu chịu những hy sinh lớn. Mùa khô năm 1981, Khmer Đỏ mở cuộc phản công lần thứ nhất. Khi ấy lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia vẫn ở mức cao, không giành lại được đất. Thế nhưng Pol Pot cũng đã kéo quân tình nguyện và quân đội của Heng Samrin vào một cuộc chiến khốc liệt, không chỉ bởi mức độ thương vong. Mùa mưa năm 1983, Phạm Văn Trà, lúc bây giờ là Phó Tư lệnh Tham mưu Mặt trận 979, trực tiếp lên vùng biên giới Cô Cong chỉ đạo sư đoàn 4. Ông Trà kể suốt mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, hầu như tuyến trước bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tuyến sau, đặc biệt là việc tiếp tế vận chuyển tê liệt hoàn toàn. Trong khi đó địch sử dụng pháo từ đất Thái Lan bắn dai dẳng ngày này sang ngày khác vào khu vực có bộ đội ta. Các trận địa bãi mìn của địch thì giăng bùa giăng khắp nơi. Anh em mình cứ đi ra khỏi địa bàn quen thuộc là bướng mìm, thương mong rất cao. Xuống các bệnh xá, trạm phẫu của sư đoàn bắt gặp nhiều chiến sĩ trẻ trung, khôi ngô, bị mìn, tiện nổ, mất chân. Có đồng chí cụt cả hai chân. Tôi đã không cầm được nước mắt. Thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm với anh em và cũng thật đau lòng. Sau một mùa khô, một mùa mưa, giật mình thấy trong hàng ngũ của những anh em mình thưa thớt, trống vắng và mất một phần. Ở nơi làn tên mũi đạn, bữa cơm người lính theo ông trà chỉ có gạo mục, cá khô mục, thịt ôi. Động viên anh em thì cũng chỉ tăng gia được một ít rau xanh để cải thiện bữa ăn, cho nó có thêm tí chất rau. Khí hậu thì khắc nghiệt, sốt rét ác tính, cứ như thần chết cầm lưỡi hái, đứng chờ mỗi ngày. Người lính cần vụ của tướng trà đã bị sốt rét và đã chết ở tuổi 18. Ông Phạm Văn Trà kể: riêng tôi, mặc dù không bị sốt rét quật ngã, nhưng cũng đã nếm trải qua những cơn sốt rét kinh khủng. Sợ nhất là đang xuống đơn vị cắt rừng kiểm tra trận địa phòng ngự của bộ đội, bất thình lình cơn sốt ập đến, người cứ run lên bần bật, mắt hoa lên, bước đi lẩy bẩy, anh em không kịp dìu thì ngã khuỵu xuống giữa đường, giữa rừng. Bộ đội ốm đau, bị thương do pháo mềm, nhiều trường hợp bình thường nếu cấp cứu kịp, chữa trị chu đáo thì sẽ qua khỏi, nhưng vì không chuyển được về tuyến sau nên phải đành nằm lại mà chịu chết. Đặc biệt trong mùa khô, theo tướng Phạm Văn Trà, nước uống thiếu là nỗi đe dọa kinh hoàng. Ông Trà kể: tôi đã nghe cán bộ chiến sĩ đơn vị kể lại những chuyện rất thương tâm. Bộ đội khát nước, bò lê trên đất, gặp cây gì xanh mềm đều dùng răng gặm, chẳng may kiếm được giọt nước. Khi đó mọi phản xạ của con người gần như là bản năng. Cũng có trường hợp bộ đội chết khát, rất đau lòng. Mùa khô cũng là mùa tác chiến quan trọng nhất. Trận đánh ngày 25 tháng 5 năm 1984 của sư đoàn 330 mở màn đợt tấn công mùa khô năm 1984 được coi là thắng lợi. Nhưng theo ông Phạm Văn Trà, để có được một chiến thắng, sư đoàn đã phải trả giá rất đắt. 103 cán bộ chiến sĩ hy sinh, 485 bộ đội bị thương. 4 căn cứ của Khmer Đỏ bị chiếm, thu giữ hơn 300 khẩu súng. Nói là loại khỏi vòng chiến 700 tên Khmer Đỏ, nhưng trong những trận đánh như thế, Khmer Đỏ đều chủ động bỏ chạy để bảo tồn lực lượng. Số sinh lực địch bị tiêu hao rất ít. Mùa khô năm 1983-84, Khmer Đỏ đã tổ chức cuộc phản kích thứ hai, thế nhưng thất bại. Mùa khô năm 84-85, quân đội Việt Nam lại mở cuộc chiến dịch lớn, đánh thẳng vào căn cứ địa của ba phái Khmer Đỏ nằm trên đường biên giới, trong đó có những phần nằm sâu vào đất Thái Lan, phá hủy 16 căn cứ của ba phái Khmer. Sau đó, tướng Lê Đức Anh chủ trương đưa quân đội và nhân dân bạn ra làm chủ biên giới bằng cách cho xây dựng công trình K5, phát quang hơn 800 km đường biên làm tuần kiểm tra. Sau đó cho trồng tre, đào hầm, gài mìn, dựng lên một hàng rào ngăn Pol Pot xâm nhập từ các căn cứ trên phần đất Thái Lan. Theo tướng Mai Xuân Tần, trưởng đoàn chuyên gia 478, làm K5 có ý nghĩa rất rõ và thiết thực. Một là có công trình phòng thủ biên giới thì các đơn vị vũ trang của bạn mới cảm thấy vững tâm, từ đó mới dám tự lực bảo vệ tuyến đường biên, và như vậy quân tình nguyện của ta mới rảnh được thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ lực cơ động chiến lược. Thứ hai là nếu lúc đó bảo bạn đứng ra tổ chức những trận đánh lớn hoặc một chiến dịch lớn, một cuộc vận động cách mạng lớn thì bạn chưa làm được. Nhưng bạn bảo bạn đứng ra tổ chức cho dân có cày, đào hào, trồng tre, làm thành đường tuần tra biên giới thì bạn làm được và làm tốt. Rào biên giới để ngăn giặc là một kế hoạch táo bạo. Thế nhưng Thái Lan và Campuchia có một đường biên dài hàng ngàn km, núi cao rừng thiêng, Khmer Đỏ cũng không phải là con nai hay con trâu, mà là những chiến binh áo đen. Từ những Brek, Vihek, Drakrek, Pai Vin, Poi Pet, Nong Malay, Along Vang, những bóng đen ấy cứ vẫn thoát ẩn, thoát hiện, qua lại biên giới như con thoi. Pol Pot tiếp tục lập căn cứ sâu vào bên trong lãnh thổ Campuchia sau khi có K5. Tướng Mai Xuân Tần giải thích việc tổ chức công trình K5 là nơi thực tế để tập dượt cho bạn biết làm công tác vận động và tổ chức quần chúng. Nhưng không phải tự nhiên mà hồi đó và cả bây giờ vẫn có một số đồng chí thắc mắc và cho rằng K5 là tốn kém và không cần thiết. Thế nhưng trên thực tế, K5 đã từng là nỗi sợ hãi của người Campuchia. Để làm K5, theo ông Ngô Điền, ta đã thúc đẩy bạn huy động khoảng 7 triệu ngày công của quần chúng từ các tỉnh hậu phương đi xây dựng phòng tuyến biên giới. Hàng chục vạn dân công phối hợp với bộ đội của Hiêng Samrin trên công trường K5 không chỉ là một mục tiêu sống của Khmer Đỏ mà còn là của cơn sốt rét bệnh tật. Phần thì bị phục kích đánh úp, phần thì bị sơn lam chướng khí. Không thể tính hết con số thường dân Campuchia bị thương bởi mìn, bị chết bởi súng đạn và đau ốm trong cuộc tập dượt làm công tác vận động quần chúng này. Sau K5, chiến sự càng ác liệt, nhất là khi hơn 5 vạn quân tình nguyện Việt Nam được rút đi. Từ năm 1983, bạn đương nhiệm, đảm đương được nhiệm vụ để bảo vệ ấp, xã, thị trấn trừ hai thành phố Nông Penh và Công Sông Sao. Năm 1984, bạn tự đảm nhận hoàn thành 4 tỉnh Svay Sriêng, Prey Vang, Công Pông Chàm, Kendan. Năm 1985, bạn tự đảm đương được một phần biên giới Campuchia-Thái Lan. Tuy nhiên, lực lượng Việt Nam đã phải dàn mỏng trên những vùng chiến trường rộng lớn. Những người lính trực tiếp ở đơn vị chiến đấu cảm nhận rất rõ điều đó, và đây là trường hợp của Thượng úy Long. Tháng 5 1986, Thượng úy Trần Hữu Long đang là giáo viên quân sự ở trường quân chính quân khu 7, được điều sang chiến trường Campuchia làm đại đội trưởng đại đội 11, trung đoàn 4, sư 5, mặt trận 479. Long kể, đơn vị đóng ở nơi ác liệt nhất, nhưng vũ khí vẫn rất thiếu thốn. Đại đội tôi có 110 người mà chỉ còn 90 khẩu súng. Theo lý thuyết thì hỏa lực phải được trang bị đến tận phân đội, nhưng tiểu đội thì có B-40, trung liên tiểu đội không. Đóng quân ở Bìa Rừng, nơi đơn vị Khmer Đỏ thường từ Thái Lan vượt biên giới đi vào trong đất Campuchia, Long kể, chiến tranh như trò đùa. Chúng tôi thì cứ phơi mặt ra, trong khi Khmer Đỏ lại lẩn khuất trong bóng đêm, trong dân. Từ biên giới luồn qua, tụi lính Pol Pot lại dừng lại đánh nhau với tụi tôi một chặp. Thế rồi sau đó đi về bắn nhau thêm một chặp nữa. Chúng tôi phải đắp đường và đào hào, vây quanh, chạy theo kiểu pháo đài, loại pháo đài đường đất với những ngôi nhà chăn che, chỉ cần một phát B-40 là cháy rụi. Sự ác liệt mà những người lính Campuchia đã phải trải qua là không thể định lượng. Đánh chiếm một căn cứ của Khmer Đỏ thì có vẻ nghe như rất dễ, thế nhưng tiêu diệt được lực lượng Pol Pot thì lại khó. Có những đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đã từng bị xóa sổ. Tự Y Loan kể, đầu mùa khô năm 1986, trung đoàn tổ chức truy lùng địch. Đại đội tôi được giao ở nhà giữ cứ. Tối, tôi qua đại đội 13, anh em kêu ngồi vào uống ly rượu tiễn. Đang ăn, đại đội trưởng thụ hỏi, còn đạn K-54 không? Tôi rút nguyên một băng từ khẩu K-54 bên hông đưa cho thụ. Trưa hôm sau ra phum, thấy mấy người già Khmer ngồi khóc, nói bộ đội ông thụ chết hết rồi. Toàn bộ lực lượng đại đội 13 tham gia trận đánh bị hy sinh, chỉ còn một người lính vác chân Đại Liên sống sót. Đêm hôm ấy, gần 300 lính Khmer Đỏ bị trung đoàn 4 bao vây dồn đánh. Chúng tôi lại phải mở đột phá khẩu. Nơi chúng chọn nằm trong phạm vi chốt chặn của đại đội 13. Những tên lính Khmer Đỏ hung hãn nã B-40 như vãi xuống những người lính đang phơi lưng giữa đồng trống. Người lính sống sót về sau kể rằng chúng tôi trước khi chúng đến, anh kịp nằm xuống, nằm sắp xuống, kéo xác đồng đội đè lên. Lính Khmer Đỏ lần lượt bắn bồi vào những cái xác bộ đội Việt Nam, nhưng không hiểu tại sao mà anh còn sống sót. Sáng hôm sau, người dân đưa xe bò vào rừng chở về 40 xác bộ đội, trong đó có cả đại đội trưởng Thụ. Sau trận ấy, Thượng úy Long triệu tập đơn vị nói, đơn vị mỏng, chúng ta có thể bị đánh bất cứ lúc nào. Rồi ra lệnh mở kho đạn, nâng cấp báo động, đặt đơn vị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đầu năm 1987, một tiểu đoàn quân bốt xuất hiện trong khu vực đại đội Long đóng quân. Lúc này, Long đã chuyển sang đại đội 12 để chỉ huy. Người dân trong phum nói, ông Long ơi, nó chuẩn bị đánh bộ đội 12 đó. Nguồn, tiểu đoàn trưởng Khmer Đỏ nhắn qua dân, nói với ông Long chỉ cần ra khỏi doanh trại, bước qua bìa phum là tôi bắn. Thượng úy Long nhắn lại, nói ông Nguồn có giỏi thì cứ đưa quân về đây. Khmer Đỏ không đánh ngay mà cứ giấm giữ hàng tháng trời, hòng đặt bộ đội của Thượng úy Long ở vào trong một tình trạng căng thẳng kéo dài cho đến khi mệt mỏi. Bộ đội của Long vẫn thường nghêu ngao hát, bốt ở đầu phum ta cuối phum, uống chung dòng nước thối ôm ôm, lên đây đã trải bao mùa lúa, bốt vẫn đầu phum ta cuối phum. Thượng úy Long kể, đêm Campuchia tối đến mức ngửa lòng bàn tay ra đưa lên trước mặt cũng vẫn không nhìn thấy. Khi hành quân đêm, chúng tôi phải bắt con sâu đất khoán lân tinh quẹt lên ba lô của người lính trước mặt để bám theo sau. Đêm đi qua cổ chảng trống, nếu lỡ sụt tụt lại phía sau thì phải nằm sát mặt đất, may ra mới nhìn thấy bóng người lính hành quân in trên nền trời. Những khoảnh khắc hay bị phục kích nhất là ở thời điểm trăng vừa lên. Khmer Đỏ phục sẵn, chỉ chờ có ánh sáng, nhận rõ mục tiêu là bắn. Khi tiểu đoàn Khmer Đỏ của Nguồn vẫn thập thò ngoài rừng, Long kể, cứ 2 tiếng một lần, tôi lại phải dậy, đi một vòng đốc gác. Tiền đồn tối như mực, mà không có lấy một trái hỏa châu. Khmer Đỏ áp sát hàng rào cũng khó lòng mà nhìn thấy. sau 4 ngày bị bao vây, bộ đội 12 căng như dây đàn, nhưng đám Khmer Đỏ vẫn chưa khởi chiến. Trung đoàn 4 lúc đó cũng không còn khả năng chi viện vì lực lượng đã bị dàn mỏng. Tiểu đoàn nhắn xuống: tập trung phòng thủ cho tốt. Khoảng 4:10 sáng, Thượng Quý Long đi đốc gác lần cuối, thấy anh em chấp hành nghiêm, anh trở về lán. Long kể: vừa đặt lưng, tôi nghe thấy tiếng AK nổ phát, một bụp bụp. Chưa kịp nhảy ra thì quả B-40 thứ nhất nổ sát lóc nhà sở chỉ huy. Tôi phóng xuống hầm, nghe đạn của tụi buôn bốt bắn hết cỡ mà không thấy tiếng súng bắn lại của anh em mình. Tôi nói với cậu liên lạc: không ra đánh là chết hết. Vừa dậm bước chân ra thì một trái B-40 nổ ngay ở cửa hầm, hất mình trở lại. Nhìn thấy miệng cậu liên lạc mấp máy, tôi hét lên: tao còn sống, đánh! Ra khỏi hầm, thấy hàng chục nóc nhà đang bốc lửa. Một nhóm bộ đội đang vác khẩu cối 82 chạy ra phía sau. Long hét: dựng nòng, bắn cấp tập. Hô xong vẫn không nghe tiếng cối, Long quát: không bắn, tao bắn tụi bay bây giờ. Quát xong nhìn lại thấy miệng khẩu cối chớp liên tục. Anh em không kịp gái chân, cứ thế dựng nòng thả đạn. Khi ấy Long mới biết là tai mình đã điếc. Chạy xuống trung đội 1, thấy một chiến sĩ bị thương lòi ruột. Anh em lấy bát úp bụng băng lại. Ở trung đội 2, trung đội trưởng Nê bị một viên đạn xuyên qua ngực, chết trong khi tay ôm chặt một chiếc gối hồng. Đại đội trưởng Long giật mình. Chỉ 2 ngày trước, khi nhìn thấy chiếc gối, Long đã đùa: ai tặng đây? Nê tự hào: người yêu của em tặng. Quá chết, em cũng sẽ ôm theo chiếc gối. Người yêu của Nê là một cô gái Khmer mới quen. Người lính có mặt trong giờ phút trung đội trưởng Nê hy sinh kể, anh ấy đang chỉ huy thì khựng lại, máu rỉ ra từ một vết nhỏ trên ngực. Ngay lập tức anh ấy bảo em vào hầm lấy cái gối rồi ra lệnh bắn. Anh ấy ôm chặt chiếc gối cho đến khi mặt tái lại và lịm dần. Trời sáng, lực lượng Khmer Đỏ rút lui. Ở trung đội 3, hai người lính đang cố gắng để nâng xác một đồng đội bị B-40 xé nát một mảng lưng. Lửa vẫn cháy ở gần như tất cả những ngôi nhà của đại đội. 3 người lính hy sinh, 3 người khác bị thương. Xác anh em được đưa về sở chỉ huy. Long lấy khăn lau mặt cho từng tử sĩ, rồi đợi xe bò của người Khmer vào đưa xác những bộ đội xấu số lên trung đoàn. Đêm khô như tiếng mõ trâu, rừng khô như tờ bánh tráng. Trời không một tia gió thoảng. Mùa khô ở Campuchia đất sắt lại, phải 2-3 người đào một ngày mới được một cái huyệt để chôn đồng đội. Ngay cổng chính, xác của một người lính Khmer Đỏ bị bắn chết khi đang vác khẩu B-40 với viên đạn đã sẵn sàng nhưng chưa kịp bắn. Trên lưng hắn còn 6 quả đạn. Tiếng AK bụp một phát mà Long nghe khi vừa trở về chỗ nằm là của một người lính mà anh vừa đi ngang qua đốc gác. Nếu anh bộ đội để cho tên lính Khmer Đỏ mang 7 quả B-40 ấy mà lọt vào hàng rào thì thế trận có nguy cơ bị vỡ. Đêm ấy lực lượng Pol Pot chỉ tấn công 3 mặt, chừa một mặt để nếu bộ đội 12 bỏ chạy sẽ rơi trọn vào bẫy phục kích của chúng. Đấy là trận tập kích khốc liệt nhất của Khmer Đỏ vào nơi đóng quân của bộ đội 12. nhưng không phải là trận đánh duy nhất. Thượng úy Long đến mặt trận 479 tháng 5 năm 1986. Từ đó cho đến giữa năm 1987, anh chỉ huy đơn vị phản công, phục kích và truy kích Khmer Đỏ tổng cộng 68 trận. Cũng thời gian ấy có tin ở Sài Gòn rằng Long hy sinh. Mẹ Long là bà Đỗ Thị Bích Hà đến phòng cán bộ quân khu nhiều lần để hỏi thăm, nhưng thông tin liên lạc đến chiến trường, nhất là đến những đơn vị đóng sát ở biên giới Thái Lan như đơn vị Long là hết sức khó khăn. Sau 3 tháng hỏi han, mẹ Long chỉ được cho biết vào thời gian ấy ở mặt trận 479 có 3 thượng úy Long chết. Tháng 8 năm 1987, Trần Hữu Long có lệnh rời chiến trường. Nghe tin Long về nước, Tuân, người nhận bàn giao chức đại đội trưởng đại đội 11 từ Long, cho liên lạc cắt rừng, gửi anh một lá thư ngắn. Mình được tin Long về nước mà không gặp được, chỉ mong Long về nhà hạnh phúc. Tuân và Long đã từng mắc võng nằm trò chuyện với nhau suốt đêm ở ngoài rừng. Đấy là lá thư cuối cùng giữa hai người. Khi Long về tới bộ chỉ huy sư đoàn 5, xác của Tuân và một người phó của anh cũng vừa được đưa về sư đoàn bộ. Ở chiến trường có những cái chết không thể nào lường trước. Tuân không chết bởi Khmer Đỏ mà chết bởi đạn của một chiến sĩ trong cơn kích động do chịu đựng căng thẳng kéo dài đã mất trí bắn vào đồng đội. Cho đến nay, người dân vẫn không được biết chính xác là có bao nhiêu quân tình nguyện đã hy sinh ở Campuchia. Con số bộ đội Việt Nam bị chết, bị tàn phế bởi mìn Jeep và mìn K-58 trong 10 năm ở đây đã lên đến hàng trăm nghìn. Các văn kiện của Đảng và Nhà nước lúc đó mô tả đất nước vừa có hòa bình, vừa có nguy cơ xảy ra chiến tranh. Nhưng không chỉ là nguy cơ, đưa quân sang Campuchia là để giữ cho không gian chiến tranh ở xa biên giới Tây Nam. Vậy mà ở những quân y viện Sài Gòn, Cần Thơ vẫn tấp nập thương binh. Những người lính ở chiến trường ca lâu ngày bặt tin đã đưa không gian chiến tranh tràn về những làng quê góc phố. Xuất khẩu cách mạng. Năm 1978, Un Nun Buôn Sương, bí thư ở một vùng của quân khu Đông, cầm đầu một nhóm Khmer Đỏ chạy sang Việt Nam. Út Buôn Sương đề nghị Việt Nam giúp xây dựng một khu giải phóng dọc biên giới, giúp xây dựng lực lượng vũ trang từ đó. Những người Khmer sẽ tự chiến đấu để giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ. Theo Ngô Điền, phó ban B68, đề nghị hợp lý này đã không được chấp nhận. Bắt đầu từ tháng 6 năm 1978, Lê Đức Thọ vào Sài Gòn lập ra ban B68, ban chỉ đạo giải quyết chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Theo tướng Lê Đức Anh, Lê Đức Thọ là người thiết kế từ đầu, là người quyết định những vấn đề lớn như xây dựng lực lượng, phương thức tiến hành, phương án chiến đấu, điều khiển, điều binh khiển tướng. Khi chính quyền Khmer Đỏ tháo chạy, người dân Campuchia đang ở trong công trường, giống như những trại tập thể, những trại tập trung thời Đức Quốc xã, run rẩy, đói khát, hôi hám. Công việc của bộ đội Việt Nam trong mấy ngày đầu chủ yếu là cứu đói và cứu sống hàng vạn người Khmer đang thoi thóp. Những hố chân người tập thể, những giếng nước đầy xương người có thể tìm thấy tại hàng ngàn phum sóc của đất nước nhỏ bé này. Sau hơn 3 năm 9 tháng sống dưới bàn tay Pol Pot, Campuchia thực sự trở thành những cánh đồng chết. hàng triệu người bị hành quyết hoặc bị hành hạ cho đến chết trong các công xã và trên những đại công trường. Bộ đội Việt Nam đã giúp từng người dân tìm lại nhà, tìm lại những người sống sót trong gia đình, mang từng hạt bắp, hạt đậu từ Việt Nam sang để người dân Campuchia khôi phục lại công việc đồng áng. Những hạt giống cách mạng cũng đồng thời được mang đến hình thành một Campuchia, một chế độ theo đúng mô hình Việt Nam. Các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đứng chân ở đâu có nhiệm vụ giúp lập nên chính quyền ở đấy. Tiểu đoàn, đại đội giải phóng huyện thì giúp lập ra chính quyền cấp huyện. Tiểu đội giải phóng xã thì giúp từng xã lập nên chính quyền tạm thời, gọi là ủy ban tự quản. Những người thù Pol Pot không có nợ máu với dân, đoàn kết với Việt Nam, có thể được cơ cấu vào các ủy ban này. Những người lính Việt Nam trong độ tuổi 20 chưa lập gia đình, chưa từng một ngày làm quan, bỗng nhiên trở thành chuyên gia ở xã và có khi ở huyện. Lê Đức Thọ muốn dựng lên ở Campuchia một bộ máy hoàn chỉnh theo mô hình Việt Nam, mặc dù ông chỉ tập hợp được bọn vẹn 61 cán bộ người Khmer trước khi Phnom Penh giải phóng. Cuối năm 1978, báo chí Việt Nam dồn dập đưa tin về lực lượng nổi dậy, về mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, liên tục phát thanh về những lời kêu gọi của Hiêng Somrin chia sim. Nhưng cho đến lúc đó, trên lãnh thổ Campuchia không hề có nổi dậy, chỉ có những cuộc đào thoát của người Campuchia đến Việt Nam. Tháng 9 năm 1978, những người đào thoát này mới được tập hợp lại thành đoàn đại biểu lực lượng nổi dậy đến thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Việt Nam giúp đỡ. Theo ông Ngô Điền, lãnh đạo Việt Nam lúc đó rất khó mà đánh giá được các nhóm từ Campuchia sang, nên điều rất dễ là phải dành sự tin cậy của mình cho những nhóm cán bộ năm 1954 tập kết ra Bắc. Quái oăm thay là những cán bộ tập kết có tầm cỡ đã lần lượt được đưa về lại Campuchia từ năm 1970 và đã lần lượt bị bọn Pol Pot thủ tiêu. Những người còn lại đến những năm 1978 là những cán bộ rất khó sử dụng. Lê Đức Thọ đã dùng cụm từ vơ bèo vát vạt tép, nhưng cũng chỉ kiếm được khoảng 40 người. Ông Ngô Điền thừa nhận thực tế là ta dựng lên nhóm lãnh đạo 7 người. Ta dựng lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước 14 người. Ta viết cương lĩnh mặt trận 11 điểm. Ta tổ chức lễ ra mắt của mặt trận ở vùng Minot ngày 2 tháng 12 năm 1978. Chỉ có khoảng 20 cán bộ trong lực lượng nổi dậy được quân đội Việt Nam mang theo khi tiến vào Phnom Penh. Theo ông Ngô Điền, ta tuyên truyền như là một cuộc tổng tiến công và nổi dậy của bạn, có sự giúp đỡ quân sự của Việt Nam. Sự thực, sau khi Phnom Penh giải phóng rồi, đội quay phim quân đội của ta đã bố trí quay cảnh một cánh quân cách mạng Campuchia, thực ra là chiến sĩ Việt Nam mặc quần áo Campuchia. Ngày 7 tháng 1 năm 79, tiến nhanh dưới lá cờ đỏ năm tháp vàng, xông vào chiếm Hoàng Cung, giống như cảnh chiếm cung điện mùa đông trong cách mạng tháng 10. Tối ngày 8 tháng 1 năm 1979, thế giới nghe được tuyên bố thành lập Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia của những người nổi dậy. Nhưng sự thực thì vài giờ trước đó, theo ông Ngô Điền, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Lê Đức Thọ mới chủ trì một cuộc họp gồm lãnh đạo B-68 và tiền phương Bộ Quốc phòng

lễ trao quyền cho chính phủ được thực hiện. Các lực lượng Un Tắc rút khỏi Campuchia vào ngày 15 tháng 11 năm 93. Quyền lực trên thực tế thì vẫn nằm ở trong tay Hun Sen. Tuy phải chia sẻ một số ghế ở chính quyền trung ương, thế nhưng chính quyền địa phương về căn bản thì vẫn nằm ở trong tay Đảng Nhân dân Campuchia. Hun Sen còn bị thách thức 3 lần trước khi ông thâu tóm gần như hoàn toàn quyền lực. Cho dù Hun Sen rồi sẽ bị chỉ trích như là một nhà độc tài, quyền lực của ông càng được củng cố ở Campuchia, càng làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng thời yên tâm. Phía Tây Nam giờ đây là một quốc gia láng giềng. Phần tiếp giáp với Trung Quốc cũng bắt đầu trở thành một đường biên mậu dịch. Chiến tranh chính thức kết thúc đối với Việt Nam. Hà Nội trở về với những vấn đề quyền lợi muôn thuở. Phụ lục 1. Sự thật lịch sử về tăng 390 và tăng 384. Trong suốt hơn 20 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, truyền thông trong nước đã mặc nhiên thừa nhận chiếc xe 843 của Bùi Quang Thận là đã húc đổ cổng dinh, trong khi sự thật chính là xe 390. Theo Trung tá Bùi Văn Tùng, sau khi biết Thận là người cắm cờ, báo chí đã vây lấy cậu. Chắc thằng Thận không nói, nhưng các nhà báo suy ra Thận cắm cờ thì 843 của Thận phải là xe vào trước. Khi về đến Long Bình, anh em đã báo cáo lên là xe 390 húc đổ cổng dinh. Nhưng khi nghe báo nói xe 843, anh em cũng cho qua. Về sau, do vụ ai cắm cờ đã khá bầm dập, nên nhiều người nghĩ cải chính làm chi cho phức tạp. Sau đó Việt Nam lại xung đột với Trung Quốc, mà xe 390 là T-59 viện trợ của Trung Quốc, trong khi 843 là T-54 viện trợ của Liên Xô, nên càng không ai nghĩ đến việc làm rõ sự kiện này. Lữ đoàn 203 có 4 chiếc tăng bị bắn cháy trước khi vào đến Dinh Độc Lập. Vào lúc 9 giờ sáng, những chiếc tăng của Lữ 203 đã bị chặn lại ngay trong một trận đọ sức ác liệt giữa các chiến xa của hai bên. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Ngô Quang Nhỡ mở nắp tháp pháo nhô người ra chỉ huy đã bị bắn xuyên qua trán, chết khi chiến tranh kết thúc chỉ còn trong gang tấc. Chiếc xe 866 khi chạy đến Thị Nghè thì cũng bị trúng đạn, một người chết ngay tại chỗ, một người bị thương nặng rớt xuống đường. Những người lính vào giờ phút ấy nhận ra sống sót là tấm huân chương quan trọng nhất. Trong suốt 20 năm, 4 người lính trên chiếc tăng 390 tiếp tục chiến đấu ở Campuchia, ở phía Bắc, thế rồi lầm lũi mưu sinh chứ không hề tìm kiếm vinh quang. Khi coi phim tư liệu, thấy Bùi Quang Thận cầm một lá cờ rất to, loại cờ không chứa trong những chiếc xe tăng tiến vào dinh trong ngày 30 tháng 4, thiếu úy Lê Văn Phượng lại tặc lưỡi nghĩ rằng lịch sử đôi khi được làm bằng báo chí. Sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, khi rút về căn cứ Long Bình, Lê Văn Phượng đã viết tường trình đúng như những gì đã xảy ra. Anh cũng biết cấp trên báo cáo ra sao đã hình thành lịch sử chỉ nhắc đến chiếc xe của Bùi Quang Thận. Những thước phim, những bức ảnh húc đổ cổng Dinh Độc Lập được phục dựng. Đã thế, chỗ sự thật và số phận của những người được nói đến thì cách biệt với những người im lặng. Bùi Quang Thận sau ngày 30 tháng 4 được điều về bộ chỉ huy. Còn thiếu úy Lê Văn Phượng và ekip xe 390 được điều lên biên giới Tây Ninh, chuẩn bị cho cuộc chiến ở Campuchia. Rồi tháng 3 năm 1979 là được điều ra tham gia cuộc chiến tranh phía Bắc. Ba người trên chiếc xe tăng 390 xuất ngũ năm 1981. Một người Lê Văn Phượng xuất ngũ năm 1986. Cũng kể từ đó, bốn anh em không có điều kiện để gặp nhau. Thượng úy Lê Văn Phượng ra quân về quê năm 1992. Anh học hớt tóc rồi dựng lều hành nghề bên bờ hào thành nhà mạc. Bị công an đuổi, chạy lên, chạy xuống. Sau, người lính đã cho xe tăng nghiến lên cổng Dinh Độc Lập ấy, đã phải chạy về mở lán cắt tóc gần cổng trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây. Tuy không tranh giành quyền lợi ở chốn quan trường, thế nhưng trong thẳm sâu, người lính ấy cũng tự hào về những gì mà mình đã làm được cho đất nước. Anh đã đem câu chuyện húc đổ cổng Dinh Độc Lập ra kể với các con. Nhưng ở trường lịch sử được dạy không giống như những gì đã xảy ra. Đứa con gái học tiểu học về khóc. Bố nói bố chỉ huy xe 390 vào Dinh Độc Lập trước tiên. Con khoe với bạn học và cô. Thế nhưng bài học dạy, bác Bùi Quang Thận lái xe vào trước và cắm cờ trên dinh. Chúng bạn trêu con nói phép. Con xin nghỉ học. Lê Văn Phượng chỉ biết phân trần với chính quyền địa phương. Thế nhưng, nào, ai biết là ăn đúng hay sắt đúng. Mãi cho đến năm 1995, khi nữ ký giả Pháp có tên là François de Munde đến Việt Nam, những người lính tăng trên chiếc xe làm nên lịch sử ấy mới có dịp gặp nhau. François de Munde là người phụ nữ mà sau khi tăng 390 cán qua cổng dinh đã chụp được tấm hình Lê Văn Phượng nhô đầu ra khỏi tháp xe và nhìn thấy bà trong một khoảng thời gian rất ngắn. François de Munde sinh năm 1944, sang Việt Nam làm phóng viên ảnh từ năm 1963, lúc 19 tuổi. Năm 1976, bà có mặt ở Lebanon, nơi có hàng trăm người tị nạn Palestine bị hành quyết bởi lực lượng vũ trang cánh tả Phalang. Tại trại tị nạn ở quận Quarantan, Beirut, bà chụp được cảnh một phụ nữ đang van xin các binh lính tha chết cho chồng trên một đường phố đang bốc cháy ngay giữa thủ đô Beirut. Tấm hình này đã đoạt giải nhất của giải WPPA lần thứ 20, là ảnh báo chí xuất sắc nhất thế giới năm 1976. Bà cũng là nữ ký giả ảnh đầu tiên đoạt giải này. Năm 2003, De Munde bị bệnh bạch cầu và liệt người. Rồi đến năm 2005, bà đã mất tại Paris, thọ 61 tuổi. Năm 1995 tại Paris, bà François de Munde tổ chức triển lãm những tấm ảnh bà đã chụp được trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những bức ảnh đã gây chú ý cho một sĩ quan khi ấy đang làm tùy viên quân sự tại Pháp. Anh đã giúp đỡ để đầu tháng 3 năm 1995, bà François de Munde về đến Việt Nam. Người đầu tiên mà bà gặp là anh Nguyễn Văn Tập, lái tăng 390, khi ấy đang lái xe ba gác ở Thái Bình. Rồi bà gặp anh Vũ Đăng Toàn, chính trị viên đại đội, khi ấy đang nuôi heo ở Hưng Yên. Bà không tìm ra anh Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ 1. Vì khi ấy anh Nguyên không sống ở địa phương. Cuối cùng bà đã lên Sơn Tây để gặp Lê Văn Phượng. Đúng khi anh đang hành nghề cắt tóc. Sau cuộc gặp đó, ngày 22 tháng 6 năm 1995, Thiếu úy Lê Văn Phượng được mời dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Lữ đoàn 203. Bây giờ đã thành Trung đoàn xe tăng 203. Ở đó Lê Văn Phượng đã gặp lại Nguyễn Văn Tập và Vũ Đăng Toàn. Rồi cả ba được vào tham quan dinh. Bây giờ đã có tên là Dinh Thống Nhất. Khi đó họ mới biết chiếc tăng 843 hiện vật vẫn được trưng bày tại Viện Bảo tàng Tăng Thiết Giáp, Hà Nội. Còn chiếc 843 sau này trưng bày trong dinh chỉ là một chiếc tăng cùng loại được phết và ghi số hiệu vào, trong khi chiếc xe của Bùi Quang Thận được sơn phết, bảo dưỡng, lau chùi, nâng niu từ sau 30 tháng 4 75 đến nay. Tăng 390 vẫn trong rong ruổi trên chiến trường Campuchia. Mãi đến sau 1995 mới được đem về Bảo tàng Tăng Thiết Giáp. Chuyến đi của bà François de Munde được phát trên VTV và sau đó được thể hiện lại trong một cuốn phim xúc động. Bốn chiến sĩ xe tăng 390 cũng trở nên nổi tiếng, nhưng là dưới một biệt danh mới do người xem đặt ra. Ông gác đầm cá Vũ Đăng Toàn, ông đánh dặm Nguyễn Văn Tập, ông lái xe lam Ngô Sĩ Nguyên, ông cắt tóc bị công an đuổi ở bờ hào Lê Văn Phượng. Các học viên lục quân sau khi biết Lê Văn Phượng qua bộ phim Bốn chiến sĩ xe tăng 390 thường để dằn tóc đem đầu đến tiệm cắt tóc của ông. Bảo vệ trường sĩ quan cũng thương tình không đuổi. Sau một thời gian chạy xe lam, Ngô Sĩ Nguyên được một anh bạn thanh lý cho một chiếc xe gác 69 làm phương tiện vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng trên tuyến Hà Nội Thường Tín, nhằm giúp Nguyễn Văn Tập giải quyết khó khăn. Bưu điện huyện Gia Lộc, Hải Dương đã nhận anh vào làm bưu tá xã. Năm 2003, khi xem một chương trình giao lưu với bốn chiến sĩ xe tăng 390, một trí thức và nhà, bà là một nhà doanh nghiệp, đã liên lạc với bốn chiến sĩ xe tăng 390, viết thư cho từng anh, tự giới thiệu mình là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty, mời các anh lên thăm. Từ tháng 11 năm 2003, Vũ Đăng Toàn được công ty này mời về làm phó giám đốc cho một xí nghiệp sản xuất sơn giao thông. Và ông Nguyễn Văn Tập cũng được mời về đây, vừa làm thủ kho, vừa điều khiển xe nâng hàng. Những người hùng kể về sự tiếp nhận của nhà doanh nghiệp này như là một sự hàm ơn. Phụ lục 2. Tướng Bích Minh sau 1975. Tướng Dương Văn Minh đã từng quyết định ở lại để làm dân một quốc gia độc lập. Nhưng cho dù ông được Võ Văn Kiệt đối xử trân trọng, nhưng cuối thập niên 70, ông vẫn quyết định rời Sài Gòn. Không chỉ cho cuộc sống có những khó khăn, mà có lẽ những gì xảy ra lúc ấy ở miền Nam cũng khiến cho lòng ông giằng xé. Tuy nhiên, ông tỏ ra hết sức cẩn trọng trong mọi ứng xử. Trước khi sang định cư tại Pháp, ông Minh hỏi bà Năm Mè, Bùi Thị Mè, Thứ trưởng Bộ Y tế của Cộng hòa miền Nam và là bạn từ thiếu thời của ông. Tổng lãnh sự Pháp mời tôi ăn cơm. Theo chị tôi có nên nhận lời không? Bà Mè đã đem chuyện hỏi ông Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt nói, chị kêu ảnh cứ gặp, và chị nhớ đừng nói gì cho anh ấy biết. Nghĩ rằng tôi dặn dò. Con người như thế, mình nói gì thêm với họ là không cần thiết. Trong bữa cơm với lãnh sự Pháp, ông Tổng lãnh sự hoan nghênh vợ chồng ông Minh đã chọn Pháp làm nơi cư trú. Ông nói, Ngài Đại sứ gửi lời thăm và muốn tôi nói với ông là chính phủ Pháp sẽ lo hết chuyến đi của ông. Ông Dương Văn Minh đã đáp lại, tôi xin cảm ơn. Chính phủ của tôi đã lo hết. Trước khi ông Minh đi Pháp, ông Kiệt kêu thư ký Phạm Văn Hùng bố trí ở nhà bà Năm Mè một bữa cháo gà. Theo lời ông Hùng thì hai người đã nói chuyện với nhau suốt nhiều giờ, tâm đắc. Năm 1984, khi giữa Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Đức, sau đó đi thăm chính thức Algeria. Trên đường về, ông Võ Văn Kiệt có ghé qua Pháp thăm ông Dương Văn Minh. Hai người đã trò chuyện khá lâu và theo ông Kiệt là rất khởi cởi mở. Trong những ngày ở Pháp, tướng Dương Văn Minh vẫn liên lạc với bà Năm Mè. Trong một bức thư viết tay để ngày 28 tháng 8 năm 1988, ông tâm sự ở Montigny được cái yên tĩnh như ở làng bên mình, nên tôi và nhà tôi rất khỏe. Cũng nhờ không khí ở đồng nên sức khỏe tốt. Đau ốm thì có bác sĩ và thuốc men đầy đủ. Mỗi hai tháng lại đi khám sức khỏe một lần. Tất cả đều được miễn phí nên được yên tâm phần nào. Nhưng dẫu sao cũng nhớ nhà lắm, chị Năm ơi. Nhớ bạn bè, nhớ bà con thân thuộc. Nhớ người này, nhớ người kia. Nhất là nhớ mẹ tôi, năm nay đã già, mà tôi thì lại ở xa quá. Ở nhà còn hai đứa em trai và một đứa em gái. Nhưng tôi thấy tụi nó không biết lo cho mẹ già đúng mức. Trong thập niên 1990, khi tình hình trong nước đã khá dần lên, bản thân ông Võ Đình Kiệt, Võ Văn Kiệt cũng muốn ông Dương Văn Minh trở về Việt Nam như một minh chứng cho sự đổi mới. Năm 1994, khi ông Hồ Ngọc Nhuận đi Pháp có đến thăm ông Minh và tất nhiên là có chuyển lời mời của ông Võ Văn Kiệt. Một bức thư của bà Năm Mè gửi cho ông Dương Văn Minh vào giữa thập niên 90 cho thấy việc xúc tiến đón ông trở lại Sài Gòn đã được làm khá tích cực. Bức thư viết: Anh hai kính mến, năm mới chúng tôi xin chúc anh sức khỏe hạnh phúc. Tôi có nhận được hai phách của cháu Đức, chưa trả lời được cho cháu vì tôi bị cấp cứu về tim. Được phách của anh, tôi vội trả lời để anh yên tâm. Tôi đã chuyển lời chúc Tết của anh đến các anh em. Về chuyện nhà của anh hai thì đừng bận tâm, anh em đã lo. Lại đã xây xong nhà, qua Tết gia đình Lài sẽ dọn đi. Anh hai cứ lo việc về, anh em dặn tôi viết thư để cho anh yên tâm. Không có gì là trở ngại, anh hai đừng lo. Anh cứ xúc tiến mọi việc, mọi người đều kiểm tra nhà Lài. Bà Bảy cũng đã hứa sáng nay anh em cho biết là sau Tết gia đình Lài sẽ dọn về nhà mới. Trong việc ăn sẽ không có một điều gì khó khăn. Mọi người đều mong ăn. Kính chúc ăn sức khỏe và được đón một ngày rất gần đây. Các cháu rất mong cậu hai. Nhà cửa sửa xong rồi, kính mến. Kèm theo bức thư của bà Năm Mè, luật sư Trần Ngọc Liễn viết: Kính anh Minh, tôi hoàn toàn đồng ý với chị Năm Mè về việc ổn định cho anh khi trở về đây. Riêng tôi thấy có sự lưu ý giúp đỡ của các bạn, của chị Năm thì trăm việc không có sơ sẩy điểm nào. Điều cần thiết là vấn đề sức khỏe của anh và sự bình tâm về tâm trí thì ở đâu cũng là hạnh phúc cho cá nhân và cho mọi người xung quanh. Kính chào thân mến Liễng. Trong bức thư gửi bà Năm Mè đề ngày 10 tháng 4 năm 96, ông Dương Văn Minh đã rất nôn nóng. Ông viết: "Tôi có nhận được thơ của chị. Mỗi lần đọc thơ và tin tức ở quê hương là tôi muốn phải chi có cánh bay về ngay thì vui biết mấy. Nếu bữa nay tôi viết chữ không được ngay ngắn, khó đọc thì xin chị thứ lỗi cho. Tôi vừa mổ xong mắt trái, đến nay mỗi tuần lại phải đi bác sĩ khám một lần. Có lẽ đến tháng September họ mới mổ con mắt thứ nhì. Phải đợi lâu vì bên này họ quá kỹ và đông người. Mình phải chờ đến phiên mình. Tôi rất nóng lòng, lúc nào cũng mong đâu đó cho mổ để về sớm, mà cứ bị kẹt chuyện này đến chuyện nọ hoài, bực quá. Có điện nhờ chị thưa với anh Sáu để anh Sáu được rõ lòng tôi. Viết đến đây cay mắt quá, nghỉ chút sẽ viết tiếp cho chị. Tội nghiệp Đức, lúc nào nó cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để giúp tôi về nước, đến với quê hương. Lúc nào nó cũng đặt hết hy vọng nơi anh Sáu và chị. Nó tính là sẽ thành công. Theo những câu chuyện của nó, tôi thấy nó và Đạo, con trai bà Năm Mè, rất hợp ý với nhau. Thấy vậy tôi cũng rất mừng. Tôi về được quê hương, gặp lại mấy cháu chắc là vui lắm. Hy vọng sớm gặp nhau, thương nhớ. Về sau, bà Năm Mè có sang Pháp để gặp ông Dương Văn Minh. Không rõ câu chuyện ra sao, mà từ đó ông Minh bắt đầu suy nghĩ lại. Sau khi ông Minh mất tại Mỹ, mùng 6 tháng 8 năm 2001, dân biểu Nguyễn Hữu Trung, người đã đọc điếu văn trong tang lễ Tổng thống Dương Văn Minh, có gửi email cho ông Hồ Ngọc Nhuận. Email đề ngày 29 tháng 1 năm 2004 viết: "Có mấy chuyện mình muốn nói để ăn rõ. Chuyện ông tướng Dương Văn Minh. Sau khi bà Minh mất, ông Minh rất buồn. Nhất là vì hai con dâu đối đãi với ông Minh không được đàng hoàng. Trước tình hình đó, ông Minh muốn về Việt Nam sinh sống. Ông có hỏi ý tôi và tôi đã ok. Chỉ cho ý kiến là về Việt Nam không nên ở Hồng Thập Tự, tức là Dinh Hoa Lan, mà nên lên Thủ Đức ở, vì Thủ Đức là nhà của ông, trong khi nhà đường Hồng Thập Tự là nhà của nhà nước. Ông cũng không nên có một hoạt động gì cả. Tôi cảnh giác ông Minh điều này vì thấy ở Việt Nam có nhiều phe quá. Chưa chi đã có phe chửi bới ông. Họ nói nhà nước cho ông về là vì xưa kia ông đã được cách mạng móc nối. Công việc của ông Minh càng phức tạp hơn khi Đức, con trai của ông, đi về Việt Nam vận động cái gì đó và có gặp ông Võ Văn Kiệt. Ông Kiệt có gửi cho ông Minh một cái thư mời ông Minh về, lời lẽ rất dễ thương, mà ông Minh có gửi cho tôi bản sao. Trong thời gian đó lại có bà Mè, chị vợ của anh Lý Chánh Trung, hay tới lui thăm viếng, tạo ra một bầu không khí cách mạng náo nhiệt chung quanh ông Minh, khiến cho nhiều người thân với ông, trong đó có mấy người bạn của ông và chị Mai, con gái lớn của ông, không bằng lòng. Tới một lúc nào đó, ông Minh thấy mình không chịu nổi cái ồn ào ở Paris, nên ông đi Mỹ ở với chị Mai. Sau vài lần đi như thế, ông thấy có thể yên tâm ở bên Mỹ, nên ông quyết định ở luôn. cũng năm 2004, khi xem lá thư nói trên của dân biểu Nguyễn Hữu Trung, ông Võ Văn Kiệt cho biết là cá nhân ông Đỗ Mười cũng cho người tiếp xúc với ý định mời ông Dương Văn Minh về để tham gia mặt trận Tổ quốc. Theo ông Hồ Ngọc Nhuận, vị sứ giả mà ông Đỗ Mười phái đi gặp ông Dương Văn Minh là cựu chủ tịch Thượng viện, bà Lê Phước Đại. Ông Nguyễn Hữu Trung tâm sự tiếp với ông Hồ Ngọc Nhuận trong email đề ngày 29 tháng 1 năm 2004. Tôi có thể nói rằng nếu tôi khuyên ông Minh về Việt Nam thì ông đã về, vì rất nhiều lần ông có hỏi và có ý rủ tôi cùng về, nhưng tôi cảm thấy có một sự bất ổn nào đó nên đã không khuyên ông về. Tội nghiệp, ông đã phải sống những năm chót trong sự cô đơn. Về Việt Nam sống chắc vui hơn. Tôi hơi mệt nên xin phép anh tạm ngừng bút. Hẹn thư sau. Về bài điếu văn hôm đám ma ông Minh, tôi có nhờ anh Trần Văn Sơn chuyển cho anh. Hy vọng anh đã nhận được. Trung. Đây chính là bức thư cuối cùng của ông Nguyễn Hữu Trung gửi cho ông Hồ Ngọc Nhuận. Ông Trung sau đó mất ở Canada vì bệnh ung thư. Theo ông Nguyễn Hữu Trung, ông Hồ Ngọc Nhuận và những người thân khác, tướng Dương Văn Minh đã lặng lẽ ra đi mà không hề để lại một dòng hồi ký. Ông Minh có lẽ đã khôn ngoan quyết định cứ để cho người đời bàn cãi về việc ai đã ra lệnh giết hai anh em ông nhà Ngô Đình Diệm, về việc vì sao đã chọn cách đi vào lịch sử như một kẻ đầu hàng.